Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 243, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Duyên bắt đầu đặc biệt để ý đến Mục Khuynh Hân từ kỳ đại hội thể thao năm nhất cấp 3. Lý do thì rất kỳ lạ vì hôm đó cô cầm bảng tên lớp, buộc tóc hai bên. Sự chú ý này quả thật khó mà hiểu nổi. Ngay cả Đồng Duyên cũng chẳng biết giải thích sao cho hợp lý với sở thích này của mình. Tóc đen và buộc hai bên là kiểu cậu thích nhất. Hoặc nói chính xác hơn, tóc đen buộc hai bên. Không biết từ khi nào mà trào lưu mặc đồ lạ lẫm khi diễu hành trong đại hội thể thao lại nổi lên, coi như là để thể hiện nét riêng của mỗi lớp. Trường quốc tế Gia Hoa quản mấy chuyện này rất thoáng, để học sinh tự do sáng tạo, mỗi năm lại càng. Gì, hơn năm trước, lớp chuyên là nơi tập trung toàn học bá, nhưng cũng không ai quản nổi họ. Ban đầu mọi người còn định trêu đùa bắt Mục Khuynh Diệc cầm bảng tên lớp. Mục Khuynh Diệc chỉ nhếch môi cười lạnh một cái, từ chối thẳng thừng, không cho ai có cơ hội năn nỉ thêm. Thiệu Thanh Hòa thì dễ nói chuyện hơn, nhưng lại học lớp thường, bị cả đám người ép buộc đến mệt mỏi, đành phải đi tìm Mục Khuynh Hân cầu cứu. Hân Hân, cứu tôi với. Mục Khuynh Hân nhìn bộ dạng tội nghiệp của Thiệu Thanh Hòa, cuối cùng thở dài đồng ý, không thể không thừa nhận, Thiệu Thanh Hòa rất có chiêu trong việc làm nũng và giả vờ yếu thế. Cả lớp tụ lại bàn bạc, có người đề xuất cosplay Tamako Market. Chợ Tamako, sau khi quyết định xong, mọi người nhìn Mục Khuynh Hân cảm thán. Tamako cao 1m75 à, cao hơn Tamako thật tận 19cm đấy. Tamako là kiểu chữa lành, Hân Hân là kiểu công kích, tớ vẫn thấy Hân Hân cosplay Tosaka Jin hợp hơn. Jin cũng chỉ có 1m59 thôi, cái gì, Jin còn chưa tới 1m6 hả? Nếu Hân Hân là Tamako, vậy Thiệu Thanh Hòa có phải là Mochizo không? Không khí trong lớp lập tức trở nên mập mờ, cả đám bắt đầu trêu chọc kiểu nửa đùa nửa thật. Cuối cùng, thật sự chọn cosplay Tamako Market, Thiệu Thanh Hòa cũng bị ép cosplay Mochizo. Ban đầu Thiệu Thanh Hòa cũng đồng ý rồi, nhưng Mục Khuynh Diệc vừa mới tra Google xem mối quan hệ của hai nhân vật kia là gì, chau mày lại cảm thấy có gì đó không ổn. Liền quyết định cũng tham gia cosplay cho chắc ăn. Thế là hôm đó Mục Khuynh Hân cosplay Tamako, đảm nhận việc cầm bảng tên lớp. Phía sau cô là hơn 20 Mochizo, còn các bạn nữ khác thì cosplay các nhân vật khác trong phim. Đừng hòng trước mặt Mục Khuynh Diệc mà công khai ghép đôi với em gái cậu ấy. Ngày hội thể thao, trường mời một số phụ huynh làm khách mời, trong số đó có không ít người có địa vị, nhưng có lẽ người quan trọng nhất chính là Doãn Hòa. Khi Doãn Hòa có mặt, Đồng Duyên liền ngồi bên cạnh bà, cùng nhau theo dõi hội thao. Vị trí của cậu giúp cậu nhìn rõ nhất đội hình diễu hành. Cậu chống cằm nhìn Mục Khuynh Hân cầm bảng tên lớp đi qua, đôi mắt không rời khỏi cô. Doãn Hòa ngồi bên cạnh Đồng Duyên, mắt thấy con trai mình cứ nhìn theo cô gái đó. Mãi cho đến khi cô gái đi qua khuất, cậu mới thu ánh mắt lại, ngồi thẳng người rồi thở dài. Chán quá, rõ ràng là vừa nãy xem thích thú lắm mà. Sau đó, khi bắt đầu các cuộc thi đấu, Đồng Duyên bị ban giám hiệu gọi đi làm giám khảo. Cậu ngồi dưới mái dù của ban giám khảo, khoanh tay, lười biếng nhìn vào khu vực nhảy cao, lại thở dài, trời nóng thế này, thi đấu cái gì nhỉ? Khi cuộc thi bắt đầu, cậu thấy Mục Khuynh Hân xuất hiện. Cô mặc đồng phục thể thao, áo sơ mi vàng không tay, quần đùi thể thao đen với một chút họa tiết vàng, trang phục bình thường nhưng vẫn thu hút sự chú ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Duyên nhìn cô trong trang phục thể thao, đôi chân dài hoàn toàn lộ ra, dưới ánh nắng, làn da trắng sáng của cô nổi bật. Cậu chống cằm, nhìn cô làm động tác khởi động, sau đó chạy đà, dùng một đường cong chạy đà nhẹ nhàng nhảy qua mức xa. Thực ra, đối với các nữ vận động viên nhảy cao, có những người tham gia chỉ là để cho có, họ chạy tới, nhảy lên như chơi. Không qua được xà thì kêu một tiếng, rồi bị loại. Nhưng vòng này, người nhảy qua một cách chuẩn xác nhất có lẽ chính là Mục Khuynh Hân. Có lẽ vì lợi thế đôi chân dài, cô chỉ cần bước qua là được. Động tác mượt mà, khi hạ xuống còn tỏ ra một chút không thèm để ý. Như thể mức xà này chẳng có gì đáng để cô phải chú tâm. Đồng Duyên không thích chút nào cái thái độ kiêu ngạo này của Mục Khuynh Hân. Cô gái này sao lại kiêu ngạo thế nhỉ? Ánh mắt cô có gì đó kỳ lạ, cứ như là đang lườm người khác, cảm giác như cô đang coi thường ai đó. Và lúc nào cũng chẳng thấy biểu cảm gì trên mặt, nghĩ đến đây, cậu lại liếc mắt nhìn về phía Mục Khuynh Hân. TSK, vẫn là mặt không cảm xúc như thế, ai lại nợ cô tiền thế nhỉ? Cậu đang cảm thấy khó chịu, thì bỗng nhiên nghe thấy giọng một người bên cạnh thì thầm nhắc nhở. Anh Duyên, đừng nhìn nữa. Đồng Duyên không hiểu, nghi hoặc hỏi. Nhìn cái gì? Cậu suốt từ nãy nhìn mỗi mình cô ấy. Rõ ràng quá rồi, tôi quen mấy người trong lớp Hòa Tiễn. Để tôi giúp cậu xin số WeChat của cô ấy nhé. Đừng nhìn chằm chằm cô ấy nữa. Đồng Duyên thật sự không hiểu. Cậu chỉ là không ưa cô ấy. Sao lại có thể bị hiểu lầm như vậy? Cậu cười nhếch môi từ chối, rồi tiếp tục làm giám khảo. Trước đó cậu đã thấy các bạn nam thi đấu, khi sử dụng kiểu nhảy lộn ngược, tà áo sau thường bay lên, lộ ra phần bụng. Đến vòng sau, Đồng Duyên khẽ ho một tiếng, rồi nói với Mục Khuynh Hân khi cô đi qua bàn giám khảo. Cậu kéo áo vào đi, cách chương.